Tốt nhất con dề, chương 963, đáng sợ tiềm nhập người. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lấy Lâm Vũ. Đối với Hà Tự Chăn hiểu rõ, có thể để cho Hà Tự Chăn thần sắc nghiêm túc như thế sự tình. Nhất định không phải việc nhỏ. Hà Tự Chăn mang theo Lâm Vũ đi đến viện bên trong, sau đó tựa hồ còn có chút không yên lòng. Kêu Lâm Vũ ra khỏi sân nhỏ, đi thẳng đến ven đường. Tìm tới một chỗ tĩnh lặng địa phương, nhìn chung quanh mát, thấy không có người, lúc này mới thấp giọng nói ra. Gia Vinh, gần nhất biên cảnh không yên ổn. Người biết à, biết rõ, Cẩn Kỳ đã nói với ta. Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Lúc trước tham gia giao lưu hội thời điểm, Hà Cẩn Kỳ xác thực đã nói với hắn Hà Tự Chăn trấn thủ biên cảnh náo động khó phân. Đã lên qua nhiều lần xung đột. Đến mức năm nay ăn Tết, Hà Tự Chăn đều không thể trở về. Gần nhất những người này giống như nghe được một chút có quan hệ với vậy phần mệnh mạch văn kiện hạ lạc sự tình. Cho nên một mực điên cuồng tại biên cảnh nhảy tới nhảy lui. Hà Tự Chăn trầm mặt lạnh giọng nói ra, bất quá bọn hắn cũng vì cái này bỏ ra đại giới. Chúng ta đã tiêu diệt hết đến từ mấy cái khác biệt quốc gia cùng tổ chức tiểu đội. Không thể không nói, quân cơ sử người sức chiến đấu chính là mạnh, có quân cơ sử người hỗ trợ, chúng ta không chỉ có thể lui giữ, hơn nữa còn có năng lực chủ động xuất kích. Nói đến đây, Hà Tự Chăn trên mặt lộ ra một tia liền vui mừng. Hiển nhiên hắn đối với quân cơ sử năng lực cực kỳ khẳng định. Không hổ là chiến thần hướng Nam Thiên khởi đầu ngành. Chúng ta lần này chủ động xuất kích tiêu diệt những thứ này tiểu đội cùng trong tổ chức. Tùy tiện bao quát ẩn tu hội một cái cực kỳ trọng yếu phân bộ. Nói đến đây, Hà Tự Chăn quay đầu hướng Lâm Vũ cười nói. Nói đến, trong này còn có ngươi công lao đâu. Ta công lao, Lâm Vũ nghe vậy không khỏi khẽ giật mình. Cực kỳ ngoài ý, không tệ. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi để cho cái kia bên trên cảng Phú Thương Chân Quốc Kinh giúp ta nắm qua một người. Hà Tự Chăn hướng Lâm Vũ cười nói. Nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ, Lâm Vũ liên tục gật đầu. Lúc trước Quách Triệu Tông mang theo Chân Quốc Kinh tới tìm hắn phá giải hàng đầu sự tình, hắn như cũ rõ mồn một trước mắt. Mà cho Chân Quốc Kinh phía dưới hàng đầu người, chính là bị Hà Tự Chăn bắt được cái này ẩn tu hội thành viên. May mắn mà có bắt được tiểu tử này, mới khiến cho chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, tìm được ẩn tu hội tại chúng ta biên cảnh phụ cận ẩn tàng một cái phân bộ. Hà Tự Chăn đang khi nói chuyện thần sắc lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Trầm giọng nói, bắt được cái phân bộ này đầu mục sau đó, chúng ta từ trong miệng hắn tra hỏi ra một cái 10 phần trọng yếu tin tức. Xác thực nói. Đối với ngươi mà nói là một cái 10 phần trọng yếu tin tức. Đối với ta mà nói, Lâm Vũ nghe vậy nao nao, hơi có chút không rõ ràng cho lắm. Không tệ, Gia Vinh, ngươi bây giờ vẫn là quân cơ sử ảnh linh đúng không? Hà Tự Chăn cười hướng Lâm Vũ hỏi, mặc dù ảnh linh cái thân phận này tại quân cơ sử bên trong thuộc về tuyệt mật. Thế nhưng lần trước giao lưu hội bên trên Lâm Vũ vì thay quân cơ sử. Thay Hoa Hạ làm vẻ vang, không để ý người an nguy tuôn ra chính mình là ảnh linh thân phận chân thật. Cho nên Hà Tự Chăn tự nhiên cũng biết, có thể vì dân tộc đại nghĩa đem người sống chết không để ý, điều này làm cho Hà Tự Chăn đối với Lâm Vũ có một cái càng thêm khắc sâu nhận biết. Không qua lấy Lâm Vũ cường đại thân thủ, coi như tầng này thân phận tuôn ra đến, cũng không có gì quá lớn ảnh hưởng. Chỉ bất quá thân phận không còn như vậy bí ẩn mà thôi. Liền giống với hướng Nam Thiên, vẫn là quân cơ sử người sáng lập đâu. Đối với Hoa Hạ tầm quan trọng càng thêm phi phàm, trên thế giới muốn cho hắn người chết chỗ nào cũng có. Nhưng là lại có ai dám đối với như mặt trời ban trưa hướng Nam Thiên xuất thủ. Thậm chí thật nhiều người không chờ nhìn thấy hắn đều phải nghe hơi mà chạy. Đây chính là thực lực tầm quan trọng. Lâm Vũ gật gật đầu, sờ lên cái mũi, cười nói, đúng, ta hiện tại vẫn là ảnh linh đâu. Chính ta đều kinh ngạc, bọn hắn vậy mà không có đem ta tầng này thân phận hủy bỏ. Lâm Vũ tại quân cơ sự phòng thẩm vấn bị tạm giam hơn 2 tháng. Sau khi đi ra tại trung y giới danh dự, địa vị tận tổn hại. Thế nhưng hắn, ảnh linh, thân phận nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào. Liền liền chính hắn đều cảm thấy buồn bực. Cho dù người bề trên bức bách tại Hà lão gia tử áp lực. Bất đắc dĩ đem hắn thả ra đến. Vậy hoàn toàn có thể đem hắn ảnh linh thân phận cho triệt tiêu a, lấy đó trừng trị a, ha ha. Người bề trên nhưng rất tinh minh. Hà Tự Chân nghe nói như thế lập tức ngẩng đầu cười ha ha một tiếng. Nói ra, dù sao đều muốn phóng thích ngươi, triệt tiêu thân phận của ngươi, để ngươi trở thành một người bình thường, cùng để ngươi tiếp tục đảm nhiệm quân cơ sự ảnh linh. Tiếp tục thay quân cơ sự cùng quốc gia hiệu lực, ngươi cảm thấy cái nào tốt hơn đâu? Cũng đúng, Lâm Vũ gật đầu cười. Xác thực, dù sao đều muốn đem chính mình thả ra, chẳng bằng để cho mình giá trị phát huy đến lớn nhất. Huống chi, chính mình cái này thân phận là đã về hưu Hồ Hải Phàm trao tặng. Coi như mình xông ra cái gì họa, cấp trên cũng có thể đem trách nhiệm đẩy lên Hồ Hải Phàm trên thân. Gia Vinh, sự tình lần này trong lòng ngươi cũng không cần có quá bất cẩn gặp. Rốt cuộc cấp trên có cấp trên khó xử. Hà Tự Chân vỗ vỗ Lâm Vũ bả vai, tiếp theo thân thể ưỡn lên, ngạo nghễ nói, lại nói, nam tử hán đại trượng phu, co được giãn được, không kiến công lập nghiệp, không vì quốc tận trung, chẳng phải là đến không trên đời này đi một lần. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, nói ra, ta biết, lần này cấp trên có thể bảo trụ tính mạng của ta. Đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bất quá, Hà nhị gia, ngài nói tin tức này, cùng ta có phải là hay không quân cơ sự ảnh linh có quan hệ gì sao? Lâm Vũ nghi ngờ nói, đương nhiên là có quan hệ, chỉ có ngươi là quân cơ sự ảnh linh, tin tức này đối với ngươi mà nói, mới cực kỳ trọng yếu, hơn nữa cũng là ngươi có trách nhiệm, có nghĩa vụ nhất định phải giải quyết một sự kiện. Hà Tự Chân trầm giọng nói ra, tiếp theo liền trực tiếp hướng Lâm Vũ nói ra, chúng ta phá hủy ẩn tu hội cái kia phân bộ sau đó. Liền đối với cái kia phân bộ người phụ trách tiến hành khảo vấn. Đạt được một cái cực kỳ trọng yếu tình báo, nói là ẩn tu hội phái một cái cực kỳ lợi hại người lẫn vào thủ đô. Lẫn vào thủ đô, Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, hơi nghi hoặc một chút nói. Lúc nào sự tình, năm trước, Hà Tự Chân trầm giọng nói ra, vẻ mặt nghiêm túc không thôi. Năm trước, Lâm Vũ lập tức cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, lúc này đã đến mùa xuân, khoảng cách năm trước đã qua hơn 3 tháng, cái này cũng liền mang ý nghĩa cái này người tiềm nhập thủ đô ít nhất cũng đã 3-4 tháng. Mà nguy hiểm như vậy nhân vật tiềm nhập thủ đô 3-4 tháng. Hắn cùng quân cơ sự vậy mà một chút cũng không có cảm thấy. Hà nhị gia, ngài tin tức này chuẩn xác không? Lâm Vũ sắc mặt nghiêm túc nói ra. Như loại này người, lại thế nào ngụy trang, cũng không có khả năng hoàn toàn ngụy trang thành người bình thường. Chỉ cần tại hắn lộ diện, liền sẽ dò dỉ ra dấu vết để lại, lấy quân cơ sự bây giờ tại thủ đô tuần tra cường độ. Đừng nói 3-4 tháng, chính là muốn ẩn nấp nửa tháng, cũng không có khả năng a, có phải hay không là cái phân bộ này đầu mục vì nghe nhìn lẫn lộn. Cố ý cho ngài nói một cái tin tức giả, trải qua lần trước đầu mao gà bọn hắn ở nhà cư thành nháo ra chuyện tình sau đó. Quân cơ sự cùng cảnh sát từ năm trước đến bây giờ, đã gia tăng tuần tra cường độ, nhà ga, cửa xa lộ chờ cửa ra vào, đều có người chuyên trấn giữ thẩm tra, không có khả năng để cho ẩn tu hội thành viên như thế đột một nhân tùy tiện tra trộn vào tới. Không biết. Hà Tự Chân lắc đầu, trịnh trọng nói, cái này đầu mục chia sẻ tin tức này là vì để cho chúng ta bảo đảm hắn một nhà lão tiểu. Đem hắn một nhà lão tiểu dẫn độ đến trong nước kiếp sau sống. Miễn cho hắn một nhà lão tiểu bị ẩn tu hội trả thù. Cho nên tin tức nhất định là thật, vậy nếu là nói như vậy, ẩn tu hội được phái tới cái này người nhất định không phải người bình thường. Lâm Vũ trầm mặt nói ra. Nghe được tin tức này sau đó, cảm giác trong lòng phảng phất trong nháy mắt đâm một cây gai. Mười phần khó chịu, muốn đúng như Hà Tự Chăn lời nói. Cái này ẩn tu hội thành viên tại thủ đô ẩn núp lâu như vậy. Vậy người này tâm tính nhất định là mười phần đáng sợ. Hơn nữa năng lực phi phàm, có thể xảo diệu tránh thoát tất cả tuần tra. Loại người này thường thường là cực kỳ nguy hiểm. Hắn không động thủ là đã. Vừa động thủ, tuyệt đối chính là hủy diệt tính. Như vậy cũng tốt so trong bóng tối cất giấu một cây đao. Nhìn không thấy sờ không được. Thế nhưng sẽ ở cái nào đó thời khắc đặc biệt xuất kỳ bất ý trong nháy mắt đâm chúng ngươi yếu hại. Cho nên mặc kệ cái này người mục tiêu là ai, Lâm Vũ đều cần mau chóng đem hắn bắt tới. Nếu không từ nay về sau sợ rằng sẽ ăn ngủ không yên. Đây cũng là ta cảm thấy sự tình nghiêm trọng nguyên nhân. Hà Tự Chăn trầm giọng nói ra, có thể tại thủ đô đã ẩn tàng lâu như vậy lại không bị phát hiện. Cái này người nên có bao nhiêu đáng sợ. Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi. Tiếp theo lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị cho Hàn Băng gọi điện thoại. Dự định hỏi dò Hàn Băng đoạn này tại thủ đô có phát hiện hay không cái gì khả nghi nhân viên. Chậm đã, thế nhưng lúc này Hà Tự Chăn đột nhiên đưa tay bắt lấy cổ tay hắn. Cách chương.